mọi người đều quỳ gối, vương cầm chiếu đọc. Thừa Thiên Hưng Vận, Đại Việt Hoàng đế chiếu viết. Từ khi vua Hùng dựng nước đến nay, trải 3.000 năm, đời nào đất Đại Việt ta cũng có anh hùng liệt nữ, nghĩa sĩ hy sinh, bảo vệ đất tổ, che chở cho muôn dân. Đến nay khắp Giang Sơn không nơi nào mà không có đền thờ, quanh năm hương khói. Trẫm ứng lòng người, thuận lòng trời, cai trị muôn dân, trải 18 năm thanh bình. Vừa rồi, bọn Nhật Hồ lừa dối, xúi dục chư vương làm phản. Nhưng may, nhờ liệt tổ anh linh phù hộ, cùng chư quân tướng hết lòng vì giã tắc, giặc đã tan. Sùng Ban Lang tướng Ngô An Ngữ trước đã thay khai quốc vương trấn Trường Yên, chống lại phản tặc suốt mấy tháng nay. Tài trí cùng lòng trung nghĩa thấu tới trời xanh, chẳng may trong trận đánh vị quốc vong thân, trẫm thương xót vô cùng. Nay trẫm ban cho đôi câu đối: đã đem xương máu đền non nước, còn mãi tinh thần với gió trăng. Chiếu công lao, truy phong chức tước như sau: Thái tử Thái phó, Tả Kim Ngô thượng tướng quân, Đồng Trung thư môn hạ Bình Chương sự, Trường Yên tiết độ sứ, Côi Sơn quốc công. Vợ là Hàn Diệu Chi, đeo kiếm cùng chồng, vào sinh ra tử có thừa, nay trẫm phong cho làm công chúa Bảo Trung. Hai con Ngô Tuấn tự Thường Kiệt, Ngô Hiến tự Thường Hiến, trao cho khai quốc vương nuôi dạy, ban cho mang họ Lý. Khâm thử. Hàn Diệu Chi cùng hai con lạy tạ. Thường Kiệt, Thường Hiến hướng khai quốc vương lạy tám lạy, gọi vương: phụ vương. Vương đỡ hai cháu dậy, nói trong nước mắt: bố không thích con gọi bố là phụ vương, mà gọi là bố nghe thuận tai hơn. Vương chỉ Thiệu Thái, Bảo Hòa, Mỹ Linh: trước bố đã nuôi các anh các chị rồi, còn Nhật Tông đang ở Thăng Long nữa. Bây giờ thêm hai con là sáu, trong các anh các chị đây, con muốn ai sẽ dạy con? Thường Kiệt chạy lại ôm lấy Bảo Hòa, còn Thường Hiến ôm lấy Thiệu Thái. Khai quốc vương ôn tồn nói với các con nuôi: Thiệu Thái, Bảo Hòa phải hết sức chiếu cố cho hai em, thay bố dạy các em. Nếu các em không nên người là các con có tội với xã tắc đó. Vương truyền khâm liệm Ngô An Ngữ, đợi đưa về quê an táng. Mọi người đến y viện thăm bệnh tình Thông Mai. Thông Mai đã tỉnh lại, tuy chàng đau đớn đến gần như mê man, nhưng vì nội công cao cường, chàng vẫn nhận biết mọi sự. Bên cạnh chàng, Bảo Hòa ngồi ủ rũ, đầy vẻ lo lắng. Thấy chàng tỉnh dậy, Bảo Hòa mừng quá: đại ca có nhận ra em không? Thông Mai nói trong hơi thở thều thào: Bảo Hòa, anh chưa chết sao? Trong cơn mê, anh cứ nghĩ là mình chết rồi. Chàng nắm tay Bảo Hòa: Bảo Hòa, anh sinh ra là con một đại tôn sư võ học, nhưng bất hạnh giáng xuống nhà anh. Mẫu thân anh bị bọn Hồng Thiết giáo làm nhục đến chết. Anh phẫn chí bỏ đi tu. Cơ duyên đưa đẩy, anh học được trọn vẹn bộ Lĩnh Nam Vũ Kinh. Rồi anh gặp sư phụ, người cũng như anh, thầy trò cùng căm hận bọn Hồng Thiết giáo, ngày đêm mưu chu diệt chúng. Trong đại hội Lộc Hà, anh đã giết chết tên ma đầu dâm đãng cùng cực nhất thiên hạ Lê Ba. Sau đó, anh với Bảo Hòa âm thầm sang Trung Nguyên giúp sứ đoàn. Một lần nữa, chúng ta lại thành công trong việc diệt bọn ma đầu ở Khúc Giang, biến cải Trường Giang thất quỷ, bang Nhật Hồ thành thiện nhân. Cuối cùng là trận đánh trong thành Biện Kinh. Tưởng đâu sau trận đó, chúng bị tuyệt diệt. Anh em mình sẽ như đôi chim ngao du khắp thắng cảnh đất nước, cùng nhau hưởng thanh phúc. Chàng ngừng lại, vì khi nói, các vết thương trên mặt bị động, miệng nứt ra, đau đớn cùng cực. Chàng thở dài: chúng ta cứ tưởng rằng khi đại thể tan nát thì tất cả đều tan nát. Bọn Hồng Thiết ở Trung Nguyên bị diệt, ắt bọn sâu bọ con ở Đại Việt sẽ tỉnh. Nhưng chúng ta chỉ lượng được kẻ trí, mà không lượng được bọn điên điên khùng khùng như Nhật Hồ, như Nhất Chủ. Chẳng ai ngờ chúng dám nổi loạn. Bây giờ chúng bị tận diệt, đất nước trải qua một thời gian yên ổn. Nhưng tuy anh giết được ma đầu Nhật Hồ, thì anh không còn là anh nữa. Thân thể anh ra thế này thì còn sống làm gì? Bà Hòa, em còn trẻ quá, em đẹp quá, tương lai em còn nhiều. Em... Đến đây chàng riu riu rồi ngủ đi, vì thuốc an thần đã ngấm. Khai Quốc Vương hỏi Quỳnh Dao. Hoàng phu nhân, cháu Thiệu Thái đã hút hết độc chất cho người Thông Mai ra rồi, mà sao Thông Mai vẫn còn mê man như vậy? Vương gia ơi, cháu Thông Mai bị trúng hai thứ độc một lúc. Một là độc trong bầu trước ngực Nhật Hồ vào da và người. Sau đó, chính độc do răng lão cắn mà truyền vào. Hai thứ độc đó hỗ tương công phá tạng phủ. Khi thân thế tử hút hết ra thì độc tố đã làm hại não, tâm, thận. Bây giờ họa chăng sư phụ hay Hồng Sơn sư huynh hiện diện thì mới hy vọng. Thế nhưng lão tiên Phan Nam với sư bá Hồng Sơn không biết vân du nơi nào mới khổ. Hiện cơ thể cháu Thông Mai đang kịch chiến với độc chất. Nếu cháu thắng thì tự nhiên bệnh khỏi. Còn cháu bại thì... Bà thở dài não nuột rồi cầm kim châm vào mấy huyệt nội quan. Túc tam lý, thái khê, thái sung. Sau cùng bà châm vào huyệt tố liêu rồi bà nói bông quơ. Đành vậy, cố gắng biết đâu. Bảo Hòa gọi Thiện Lãm. Em cho chim ưng đem thư về Vạn Thảo Sơn Trang, kể rõ tình hình bệnh trạng đại ca Thông Mai. Nhờ văn đệ cho chim ưng mang thư đi khắp 700 y viện của đệ tử Sài Sơn, nhờ họ tìm sư phụ của cô hoặc Hồng Sơn đại phu dùm. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hồi thứ 127 quyển 3 của bộ truyện lịch sử Anh Linh Thần Võ Tộc Việt. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và rồi liệu Thông Mai có thể thoát khỏi cơn nguy kịch hay không? Kính mời quý thính giả cùng đón nghe ở hồi thứ 128 nhé.